vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 1112 Thánh Tuyền Chi Danh. Liễu Vân đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người, Kim Nghị có thể tuyển thượng nhất thất. Chấn người phụ trách, xếp hạng trước 20, tự nhiên ở Thánh Tuyền nơi dừng chân sinh sống rất nhiều năm. Lại tiếp xúc Hạ Yến tương đối nhiều, nói không chừng biết cái gì bí tân, Tần Tiêu Giật nguyên bản ở Tần gia. Sau lại bị Bùi Vị Ương cầm tù, lấy Bùi Vị Ương đối hắn tâm tư, nói không chừng cũng biết một ít không vì người ngoài biết đến bí mật, Diệp Thiên thân phận vẫn là che giấu, nhưng là hắn ở Tôn chủ phủ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Tổng hội biết một ít đi. Hiện tại nói ra, ở đây không ai sẽ truy nguyên, Tần Tiêu Giật đối Bùi Vị Ương cùng Tôn chủ phủ người cũng không hiểu. Biết, chưa chắc nhận ra được, lui một vạn bước nói, hắn hiện tại cũng muốn nhiều Tôn chủ phủ người, cùng Diệp Thiên giống nhau, bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất, tự nhiên sẽ không làm hại người mà chẳng ích ta sự tình, hơn nữa. Cướp tân nhân việc nghiêm khắc nói đến. Tần Tiêu Giật có thể thành công cùng Bùi Vị Ương dung túng cùng ngay lúc đó ra tay có quan hệ. Tần Tiêu Giật còn sợ Diệp Thiên cùng hắn tính sổ đâu. Bị ký thác kỳ vọng cao ba người đều ở trầm tư. Doãn Lạc thực bình tĩnh. Người biết đến, ta không có khả năng rõ ràng. Liễu Vân gật đầu. Doãn Lạc vẫn luôn ở nhất thất trấn, có nhất định an toàn bảo đảm cùng ổn định tiếp viện. Nhưng liều mạng, bằng không sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Nhiều như vậy, chỉ sợ hắn liền Thánh Tuyền nơi dừng chân trông như thế nào cũng không biết đâu. Ngẫu nhiên liền nghe xong một ít về Bùi Vị Ương cùng bình thường nam tu chi gian nhị tam sự, nếu không, hắn liền Bùi Vị Ương là ai đều không rõ ràng lắm, An Nhược nhấc tay. Ta cũng không phải Thánh Tuyền nơi dừng chân, không rõ ràng lắm. Lục Chuẩn cũng mở miệng, ta cũng giống nhau, Lục Thiền Thiền ôn ôn nhu nhu. Tươi cười ở xin lỗi chung có chút ngượng ngùng, ca ca cũng không biết, ta liền càng thêm không rõ ràng lắm. Tiểu Vân, thực xin lỗi, không thể giúp ngươi. Liễu Vân, này có cái gì thực xin lỗi, không biết liền không biết đi. Ta cũng là không biết mới hỏi. Tổng cảm thấy Thánh Tuyền nơi dừng chân có chút tin tức thực bí ẩn. Rất khó tra được, mà năm đó có thể sống đến bây giờ tu sĩ. Ta cũng vô pháp tiếp xúc, cho nên vẫn luôn thực nghi hoặc. Kim Nghị cười cười. Xác thật không có gì thực xin lỗi. Đừng nói bọn họ này đó không ở Thánh Tuyền nơi dừng chân người trẻ tuổi. Ta phỏng chừng, chính là Tôn chủ phủ lão nhân cũng chưa chắc biết. Sẽ trở thành bí tân. Khẳng định là có người không hy vọng nó bị người tuyên dương. Cố ý che giấu, mới không có người đàm luận, cũng liền không có người sẽ cố ý suy nghĩ khởi, muốn nói Thánh Tuyền nơi dừng chân tên. Ta nhưng thật ra nghe qua một ít ngọn nguồn, nghe vậy. Liễu Vân ngồi thẳng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Kim Nghị tức khắc hăng hái. Đồn đãi. Thánh Tuyền nơi dừng chân lúc trước thành lập người, đều không phải là Bùi Tôn chủ, mọi người cả kinh. Đại tin tức a, Liễu Vân đôi mắt đều mở to, Kim Nghị, xác định nói, đều không phải là chỉ có Bùi Tôn chủ, mà là một người khác, cũng là một vị nữ tu, nghe nói, lúc trước Bùi Tôn chủ cùng vị kia nữ tu quan hệ cực hào. Cùng nhau xuất lực kiến tạo Thánh Tuyền nơi dừng chân, chẳng qua. Đường nơi dừng chân thật vất vả kiến tạo thành công, thương vong thảm trọng, kia nữ tu cũng là thân bị trọng thương, khó có thể chữa khỏi. Cuối cùng, mới đưa Thánh Tuyền nơi dừng chân giao cho Bùi Tôn chủ, Liễu Vân tò mò. Tên kia nữ tu đâu? Kim Nghị lắc lắc đầu. Không biết, lúc sau liền biến mất. Rốt cuộc không xuất hiện quá, Liễu Vân oà ác một tiếng. Cùng nhau thành lập, một người lại biến mất, này nhưng nói không rõ à. Diệp Thiên cười cười, ta nghe nói có chút không giống nhau. Tuy rằng nói là cùng nhau thành lập, kia chỉ là dễ nghe, kỳ thật thượng, Bùi tôn chủ bất quá là phụ trợ một chút sự tình. Tục ngữ nói, Liễu Vân gật đầu, đánh cái nước tương, đơn giản phổ cập khoa học một chút cái gì kêu đánh cái nước tương. Diệp Thiên không nhịn xuống, bật cười, không sai biệt lắm đi, bất quá so mua nước tương còn hảo chút, ít nhất cung cấp không ít tài nguyên. Còn hỗ trợ quản lý một chút hậu cần, chẳng qua kia nữ tu tương đối tín nhiệm Bùi tôn chủ. Quan hệ cũng coi như không tồi, lúc này mới đem Thánh Tuyền nơi dừng chân giao cho Bùi Vị Ương, Kim Nghị bừng tỉnh. Nga, đồn đãi cũng điểm tô cho đẹp a. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, nơi dừng chân mới đi một cái Thánh Tuyền nơi dừng chân. Không có lấy bất luận kẻ nào mệnh danh, muốn nói. Bùi tôn chủ cũng không xem như kế thừa tôn chủ, vẫn là vừa giáp xong, chính là Thánh Tuyền nơi dừng chân thành lập, nàng công lao không tính đại, cho nên Thánh Tuyền nơi dừng chân gia tộc thế lực khá lớn một ít. Nơi dừng chân thành lập chi sơ, vì phát triển, Bùi tôn chủ không thể không dìu dắt này đó gia tộc. Liễu Vân tiếp tục gật đầu. Minh bạch, đây là kế vị không đủ danh chính ngôn thuận, thế lực không đủ, bắt đầu dùng ngoại thích, cũng nuôi lớn này đó gia tộc, thật đúng là, cùng quản lý một cái hoàng triều đều không sai biệt lắm. Tần Tiêu Dật nghe được như suy tư gì. Diệp Thiên cười như không cười. Tần đạo hữu hẳn là cũng biết chút người khác không biết đi. Rốt cuộc Tần gia mấy năm nay ở Thánh Tuyền nơi dừng chân đều xưng là đệ nhất gia tộc. Tần Tiêu Dật nhìn Diệp Thiên liếc mắt một cái, mắt mang nghi hoặc, người này nên không phải là biết cái gì đi. Như thế nào lời này có điểm âm dương quái khí? Chẳng lẽ hắn biết đồn đãi vớ vẩn chung chỉ chính là hắn? Tần Tiêu Dật sắc mặt đổi, nhìn về phía Liễu Vân. Liễu Vân chỉ là nhìn nàng không có bất luận cái gì biến sắc mặt. Liền cảm thấy Liễu Vân không phải là người như vậy. Liễu Vân còn lại là không thẹn với lương tâm. Đích xác không phải nàng nói. Nàng chỉ là nói Bùi Vị Ương đối Tần Tiêu Dật cảm tình có bất đồng, cho nên mới có cướp tân nhân là lúc. Mặt sau cũng là Diệp Thiên chính mình đoán được. Tần Tiêu Dật cúi đầu uống lên uống trà. Ta chỉ biết Bùi tôn chủ kia tư nhân trong sơn trang có một cái thực xa hoa mộ, trước mắt là một khối vô tự bia, cũng không có viết tên hoặc là mặt khác công tích. Bùi tôn chủ đã từng chính miệng nói qua, đó là nàng tốt nhất bằng hữu, khó nhất quên người. Nàng đối Thánh Tuyền nơi dừng chân có rất lớn công lao, nhưng là nàng không hy vọng tồn tại người nhớ thương, muốn an tâm đầu thai chuyển thế, cho nên nàng muốn tế điện cũng chỉ có thể cái gì đều không viết, người khác cũng không từ biết được, liền sẽ không có người quấy rầy. Nghe vậy tất cả mọi người chấn kinh rồi. Wow, này anh em cái gì thân phận, không phải Tần gia sao? Như thế nào liền tôn chủ tư nhân sơn trang đều đi? Này không hợp lý đi. Bất quá, Liễu Vân sẽ làm cho bọn họ mặt hỏi cái này lời nói, liền biết không hy vọng đại gia đi truy cứu người khác thân phận cùng phía sau màn việc, chỉ cần trao đổi tin tức là thật sự, là chính mình biết đến là được. Đương nhiên, người khác cũng sẽ không truy cứu bọn họ, làm người phi thường an tâm, Liễu Vân. Cho nên, cái này Thánh Tuyền là Kim Nghị, nghe nói lúc trước thành lập nơi dừng chân thời điểm, nơi đây có một hồ có thể so với 8-9 cấp đan dược nước suối, cho nên xưng là Thánh Tuyền. Này đó nước suối lúc trước ở nơi dừng chân thành lập khi đã cứu không ít người, vì nơi dừng chân thành lập khởi tới rồi phi thường đại tác dụng, nhưng là cũng bởi vì nơi dừng chân thành lập tát tắt bắt cá, múc hết nước suối, lúc sau liền không còn có xuất hiện quá, bởi vì thành lập giả vấn đề, liền không có dùng tên, mà là vì kỷ niệm này nước suối, liền coi đây là danh. Liễu Vân ngẩn người, kia phía trước Thánh Tuyền sở tại còn ở sao? Hắc Ảnh đột nhiên mở miệng. Ngươi là tưởng khai cái môn, đem thế giới dưới lòng đất nhập khẩu chạy đến Thánh Tuyền sở tại. Hết chương.